cả đời chỉ yêu em. Chương 428, cô thử trước đi. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xem gương mặt thanh tú sạch sẽ của Tố Tâm, Tô Mạn Mạn tháo kính đen xuống, hỏi, đi cùng anh tôi hả? Tố Tâm gật đầu mời Tô Mạn Mạn ngồi, hỏi, cô muốn uống gì? Nước lọc là được rồi. Tô Mạn Mạn cởi áo khoác xuống, để túi xách sang một bên, đảo qua trên mặt bàn có đặt một đóa hoa hồng màu đỏ, khóe môi Tô Mạn Mạn nở nụ cười. Tô Mạn Mạn ngồi ở trên ghế salon, một tay chống phần đầu của mình nhìn về hướng Tố Tâm, tôi còn tưởng rằng tính cách của cô, anh trai tôi muốn chiếm được ít nhất cũng phải hơn nửa năm cơ. Tô Mạn Mạn muốn trêu cô cũng không giấu giếm, gật gật đầu, tôi cũng cảm thấy tính cách của mình rất nhạt nhẽo. Tính cách của cô không phải là nhạt nhẽo, mà cái này gọi là rụt rè, sống ở xã hội này con gái. Biết rẻ rặt cũng không nhiều. Tô Mạn Mạn bĩu môi, nghĩ đến người nào đó mỉm cười nói anh ta yêu thích cô gái biết rẻ rặt. Tô Mạn Mạn có phần khổ sở. Tố Tâm đem nước đặt ở trước mặt Tô Mạn Mạn. Tố Tâm hỏi, cô nói giọng này không đúng lắm nha, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ở trên mạng Tô Mạn Mạn từng la hét muốn sinh con cho thời Hàn Sơ. Tố Tâm đoán hai chuyện này có liên quan đến nhau. Người kia ảnh đế thời Hàn Sơ ấy, người ta chê tôi không đủ rụt rè. Tô Mạn Mạn nói chuyện với Tố Tâm, như là đã quen biết nhau nhiều năm, không hề đề phòng một chút nào cả. Tâm tư Tố Tâm cẩn thận, Tô Mạn Mạn thể nhận ra được, cho nên Tô Mạn Mạn mới muốn kết bạn với cô. Ở làng giải trí lần mò nhiều năm như vậy, Tô Mạn Mạn cũng không có lấy một người để thổ lộ tiếng lòng ngốc nghếch của mình. Tô Mạn Mạn là người có đầu óc sáng suốt, cho nên từ trước đến nay cô đều không quá tin tưởng vào một ai. Có người nói Tô Mạn Mạn bị cô lập trong làng giải trí, bởi vì cô quá mức ương ngạnh, nhưng Tố Tâm lại không cảm thấy như vậy. Tố Tâm nghĩ đến tối ngày hôm qua Tạ Tĩnh Tĩnh uống say, sau đó nói về chuyện mình đã từng theo đuổi Kỳ Tự Bạch. Tố Tâm do dự một chút, sau đó mở miệng nói, tôi nghe một người bạn nói, lúc cô ấy theo đuổi chồng sắp cưới của mình đã dùng đến chiêu làm nũng, đàn ông một khi phụ nữ làm nũng đều không thể chống cự được. Lời này, chính là Tạ Tĩnh Tĩnh nói. Cô đã làm thử với anh trai tôi rồi sao? Tô Mạn Mạn hỏi, quả nhiên, Tô Mạn Mạn thấy bên tai Tố Tâm chợt đỏ bừng lên. Tô Mạn Mạn cười gian xảo, đưa tay cầm chai nước suối ở trên bàn, cô đều chưa thử qua, hay là cô thử trước một chút với anh tôi? Sau đó chia sẻ cho tôi đi. Tố Tâm, Tô Mạn Mạn uống một hớp nước rồi giơ cổ tay tinh tế lên, liếc nhìn đồng hồ, tôi còn có việc phải đi bây giờ, add nick Facebook của tôi đi. Lần trước tôi thử thêm bạn bè, nhưng nick Facebook cùng số điện thoại di động của cô không giống nhau. Được, Tố Tâm gật đầu, lấy điện thoại di động ra add nick của Tô Mạn Mạn, xong xuôi, Tô Mạn Mạn đứng dậy cầm áo khoác lên, trước khi đi còn dặn dò Tố Tâm đừng quên đến lúc đi giúp cô quay phim. Tố Tâm gật đầu, đưa Tô Mạn Mạn ra cửa. Tố Tâm đóng cửa lại, còn chưa kịp ăn sáng, điện thoại đã rung lên, cô mở ra điện thoại ra. Tô Mạn Mạn, đừng quên thử nghiệm tuyệt chiêu làm nũng, sau đó còn chia sẻ với tôi. Cười gian, Tố Tâm, hãy bỏ like và vote cho sữa đi nè. Cách chương.